Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3256. Các động tác của Lâm Thúy Vân nhất thời dừng lại ở đó. Cái gì? Không sai chứ? Tên Lục Mặc Thâm này lại dám tránh cô. Cô nhìn anh đầy hoài nghi, vẻ mặt vô cùng giận dữ. Mà Lục Mặc Thâm lại đứng dậy với vẻ mặt bình tĩnh. Anh vươn tay lấy cặp kính gọng vàng rồi đeo lên một cách nho nhã. Tất cả cảm xúc trong mắt anh đều bị che lấp. Nhảy cũng khá đẹp, nhưng nếu muốn hôn tôi, e rằng sẽ phải vất vả hơn nữa. Nói xong, Lục Mặc Thâm quay người đi về phía bên ngoài, những người đàn ông ở đó đều sững sờ. Và Lâm Thúy Vân, người đang đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, càng sững sờ hơn. Người đàn ông này tuy đẹp trai nhưng mắt mù sao? Cô ấy thoạt nhìn đã biết là tuyệt phẩm. Nhìn vào thân hình cô, sau đó là khuôn mặt và đôi mắt nhỏ của cô ấy. Quả thực là quá tuyệt vời đi, vậy mà anh ta lại từ chối nụ hôn của cô. Thật là phung phí của trời mài ở phía bên kia. Hoa Lê, người đang đợi xem vở kịch, đã bật cười khi nhìn thấy cảnh này. Cô đã nói rồi, tối hôm qua Lục Mặc Thâm đã tỏ rõ là chán ghét Lâm Thúy Vân. Mà tiện nhân này còn dám đánh cược với cô. Thật là tự tát vào mặt mình mà. Vào lúc này, nhìn thấy vẻ mặt hoang mang và không tin nổi của Lâm Thúy Vân, cô cảm thấy sảng khoái đến sắp bay lên trời được. Hoa Lê đang tự hỏi làm thế nào để đến tiếp cận được Lục Mặc Thâm. Nhưng khi cô vừa nhìn lên, cô lại thấy giáo sư Lục đang đi về phía mình. Trong một lúc, tất cả các người mẫu nữ ngồi một bên đều trở nên căng thẳng. Trời ơi, cô không mù chứ? Chính là giáo sư Lục đang đến đây. Hoa Lê ngay lập tức đứng thẳng người. Cô trìu mến nhìn Lục Mặc Thâm, chớp chớp đôi mắt như muốn phóng diện về anh. Lục Mặc Thâm dường như cũng đã nhận được sóng điện do cô phóng ra. Và anh thực sự dừng lại trước mặt cô. Và trong ánh mắt không thể tin được của mọi người, anh đã đưa tay phải ra mời cô nhảy. Có thể mời cô khiêu vũ một bán không? Ôi chúa ơi! Cô đang mơ lúc này Hoa Lê muốn ngất đi vì sung sướng, giáo sư Lục thực sự đến để mời cô ấy khiêu vũ sao? Lý do khiến anh từ chối Lâm Thúy Vân thực ra là vì cô. Sau khi nhận ra điều này, tâm trạng vô cùng phấn khích của Hoa Lê đều hiện rõ trên gương mặt. Thật không ngoa khi dùng thành ngữ trăm hoa đua nở miêu tả tâm trạng của cô ấy lúc này. Hoa Lê khéo léo gật đầu. Thật sự là dáng vẻ được cưng chiều mà trở nên lo sợ. Tất nhiên có thể, Lâm Thúy Vân bị lạnh nhạt mà bước xuống sàn nhảy. Nhìn thấy Lục Mặc Thâm đang nắm tay Hoa Lê, đồng tử của cô co rút mạnh mẽ khi nhìn thấy màn này. Tô Lam cũng phát hiện có điều gì đó không ổn nên nhanh chóng bước đến bên cạnh Lâm Thúy Vân. Cậu với giáo sư Lục cãi nhau à? Cách chương.